Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2555, tăng lên tận 10 cảnh giới nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh khoát tay, lấy hết tất cả bảo vật trong nhẫn chữ vật ra, có đủ loại dược liệu, võ kỹ, binh khí, đan dược, nguyên thạch, ngoại trừ những thứ có tác dụng với mình ra, anh đều đưa hết toàn bộ cho tháp Càn Khôn Trấn Ngục hấp thu. Một giây sau, ánh mắt anh ngưng tụ, tiểu tháp, sau khi tôi tiến vào cảnh giới thánh còn có 3 tầng tháp Càn Khôn Trấn Ngục vẫn chưa được mở ra đúng không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ nhẹ một tiếng. Dựa theo quy củ mà chủ nhân đời thứ nhất của tôi lập ra, chỉ khi nào tự cậu tăng cảnh giới lên mới tính, lần ở Long Mạch xem như thể hồ quán đỉnh, không tính là tự cậu tăng lên, cho nên không có phần thưởng. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng. Khó trách ông vẫn luôn không hề nhắc nhở, anh trực tiếp sử dụng thiên ma cửu biến tầng thứ 6, hấp thu, advertisement. Sừng thanh long và gân thanh long biến mất, một lực lượng cực mạnh ngưng tụ trong cơ thể, một giây sau, bay thẳng vào đan điền của Diệp Bắc Minh. Chỉ trong chốc lát, Diệp Bắc Minh từ cảnh giới thánh sơ kỳ tiến vào cảnh giới thánh đỉnh phong, tiếp tục xung kích, đột phá, cảnh giới thánh vương sơ kỳ, mãi cho đến cảnh giới thánh vương trung kỳ mới dừng lại. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Lợi hại như vậy ư? Tiếp tục, anh hấp thu lông chu tước, tiến vào cảnh giới thánh vương hậu kỳ, hấp thu gan bạch hổ, trực tiếp đột phá cảnh giới thánh vương hậu kỳ, nhảy lên cảnh giới thánh chủ sơ kỳ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nóng như lửa, toàn thân giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Phá cho tôi, anh gầm lên giận dữ. Gào, tiếng rồng gầm vang lên, 4 hư ảnh huyết long đồng thời gào thét ở phía sau. Cảnh giới thánh chủ trung kỳ, tiếp tục hấp thu cho tôi. Diệp Bắc Minh không chút do dự, nuốt nội đan huyền vũ xuống. Ầm ầm, một sức mạnh cực kỳ khủng bố tản ra trong cơ thể. Sau một lát, Diệp Bắc Minh mở má ra. Móa, cảnh giới thần vương, sơ kỳ, từ cảnh giới thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cảnh giới thánh vương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cảnh giới thánh chủ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mãi cho đến cảnh giới thần vương sơ kỳ, một lần đột phá 3 cảnh giới lớn, tăng lên tận 10 cảnh giới nhỏ, tất cả những điều này cộng lại còn chưa mất một tiếng, giống như để một võ giả sơ cấp, chỉ mất một tiếng, xung kích đến cảnh giới đại tông sư vậy. Khiến người ta cực kỳ chấn động, nếu những người ở bên ngoài mà biết được, nhất định sẽ kinh ngạc đến chết mất. Trời, tháp Càn Khôn Trấn Ngục hít sâu một hơi. Mẹ nó chứ, nhóc con, cậu cũng quá biến thái đi, chưa đến một tiếng đã tăng lên 10 cảnh giới nhỏ rồi. Cách chương.